Chương 4. 1505 phồn hoa như gấm. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Sư huynh cũng là gấp gáp, sợ những cái kia thú loại trùng kích vào đến, sẽ thương tổn đến ta. Sư huynh cu nờ dê chỉ là muốn bảo hộ ta mà thôi, ngôn từ quá kích chỗ, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Thích Huyên Huyên nhìn nàng một bộ bệnh tật bộ dáng, ngược lại không tốt ý tứ lại tiếp tục cùng người khác tranh luận đi xuống. Nàng một cái linh cảnh tu giả, cu nờ dê không cần thiết đi cùng một cái bình thường khuê các nữ tử lại nhải những thứ này. Thế là Thích Huyên Huyên liền ngậm miệng, tức giận quay đầu rời đi. Tiểu mập mạp bọn người, cảnh cáo ánh mắt trên người Triệu Nghị dừng lại phiến giây, lúc này mới nhao nhao quay người mà đi. Mặc Liên xa xa ném đi một đạo lạnh lẽo ánh mắt, triệt để cái kia Triệu Nghị thần sắc khẽ biến ngậm miệng lại. Lâm Trinh Nhi thấy thế, vội vàng thuyết phục nói, Triệu sư huynh, ngươi cũng đừng lại đi trêu chọc cái kia Thái tử Phi. Dù sao nàng là không muốn đi trêu chọc như vậy cái, có vô số át chủ bài đáng sợ ra hỏa. Lần này có thế tại thú triều bên trong nhặt về một cái mạng, nói trắng ra là vẫn là ít nhiều Thái tử Phi đám người kia. Triệu Nghị nội trừng Lâm Trinh Nhi một chút, Lâm sư muội, liền ngươi cũng bị nữ nhân kia sợ mất mật dô y sao, chẳng lẽ ta nói không đúng, nữ nhân này rõ ràng có thể trước kia liền lấy cái kia kim nhân giống như đi ra kháng địch, hết lần này tới lần khác phải chờ tới chúng ta toàn bộ đều mệt đến thất điên bắt đảo, cánh tay cũng không ngẩng lên được ngay miệng, mới bằng lòng đem kim nhân giống như thả ra. Triệu Nghị không buông tha phẫn nộ nói, ta nhìn nàng chính là tâm địa độc ác, không để ý người khác chết sống. Sư huynh, Mộ Tiêu Tuyết nhu nhu kêu một tiếng, bây giờ chúng ta vẫn là sớm cho kịp nghĩ biện pháp rời đi nơi đây đi. Chuyện khác, tối nay lại nói. Vị kia Thái tử Phi, tính tình cổ quái, không dành thế sự. Sự, cũng đều toàn bộ dựa vào bản thân yêu thích, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Thế nhưng, bên người nàng lại cao thủ nhiều như mây, chúng ta chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Tiêu Tuyết lặng lẽ nhìn Kiều Mộc Phương kia một chút. Nhiều như vậy phượng tộc nhân tính cả hoàng gia học viện một đám học sinh, tất cả đều đứng tại bọn họ bên kia, chỉ là nhân số bên trên, bọn họ liền căn bản không có phần thắng chút nào. Sư huynh, chúng ta về trước ám ảnh chi thành đi, có chuyện gì, trở về rồi hay nói. Mộ Tiêu Tuyết một mặt lo lắng thần sắc. Triệu Nghị lập tức mười phần hưởng thụ, đưa tay vô vô sư muội mềm mềm tay nhỏ, sư muội ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Tất cả nghe theo ngươi, chúng ta này liền trở về. Sau khi trở về lại nghĩ biện pháp thu thập nữ nhân kia thần châu Thái tử Phi, ha ha, nếu như không có cái này danh hiệu, nhìn nàng còn dựa vào cái gì tới ý như thế nào chán ghét như vậy. Mặc Liên hơi nhíu mày, thu hồi để đến Triệu Nghị trên người ánh mắt, nạm mở trà tờ kiểu một tay nhỏ nhẹ giọng oán trách một câu. Như thế kén ăn tục người, hẳn là thừa dịp xử lý sớm mới được, miễn cho lưu thành hậu hoạn. Đầu óc có vấn đề người, không cần để ý hắn. Tiêu Mục từ tốn nói một câu. Đàn thú lùi giải tán. Bên hai, chuyển đến Hoàng gia học viện một đám học sinh thanh âm mừng rỡ. Đại gia mới mượn phòng ngự phụ trận ngăn cản, cùng đàn thú chiến đấu hơn 2 canh giờ. Bây giờ quần áo trên người tuy rằng càng phá, trên mặt lại tràn đầy chiều khí phồn thịnh nụ cười. Mặc kệ lần này hố cha thiên nguyên bảng đấu loại có hay không tiến vào hết thi đấu, bọn họ đều cảm thấy lần này lịch luyện. Chuyến đi này không tệ. Cầm công tử bọn hắn tới. Một vị đồng học đột nhiên kêu lên một tiếng. Đám người chợt quay đầu, hướng về sau chỗ nhìn lại. Nhưng thấy một vùng phế tích bên ngoài, cầm lại công tử, nhị công tử một đoàn người dạo bước mà đến. Cái kia thân phiêu giật đồng phục học viện, xuyên tại trên thân hai người, áo trắng như tuyết không nhiễm trần thế, đi tại phế tích bên trên, liền cùng đi tại phồn hoa như gấm đầu đường.